Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1721, chương 1721, an bài. Trừ cái đó ra, đối trận hình phòng ngự tiến hành càng thêm hợp lý điều chỉnh. Tô Nghĩa lại lấy ra 10 điều khiển máy ném đá, tăng thêm trước đó, tổng cộng 20 khung. 20 khung máy ném đá ở vào trận hình phòng ngự tối hậu phương, xếp thành một hàng, lộ ra đặc biệt bá khí. Yêu thực cùng yêu thú vẫn như cũ thủ hộ hai bên. Máy ném đá ngay phía trước là 200 người man tộc cung tiễn thủ cùng 200 gốc yêu thực cung tiễn thủ lộn xộn. Mặt khác hai cái 400 người cung tiễn thủ phương đội thì ở vào hai bên. Tại cung tiễn thủ phía trước, nhân tộc võ giả xếp thành hai nhóm. Đệ nhất liệt kê là 500 tên thuẫn bài thủ. Thứ hai liệt kê là 500 tên tay thương dài. Đến mức đá cuội phía sau, vẫn là giao cho cơ giới chiến binh cùng mấy cái linh sủng phòng ngự. Ngoài ra, Tô Nghĩa đem hạt giống xạ thủ an trí tại đá cuội phía trên. 50 gốc dưa hấu pháo thủ ở vào trung tâm vị trí. Bốn phía vờn quanh chính là 80 gốc Gatling triple xạ thủ cùng 100 gốc phổ thông triple xạ thủ. Quả ớt xạ thủ cùng ô mai xạ thủ công kích khoảng cách tương đối ngắn, thì bị Tô Nghĩa an bài tại đá cuội phía sau, tùy thời gấp rút tiếp viện. Làm tốt những thứ này, Tô Nghĩa lại cùng tinh linh tộc thánh thụ liên hệ tới. Tiểu chọc đầu, chế tạo 300 gốc thuẫn bài yêu thực cùng 500 chỉ dây leo. Thuẫn bài yêu thực là dùng đến bảo hộ hạt giống xạ thủ. Hạt giống xạ thủ phòng ngự lực quá kém, vạn nhất bị viễn trình công kích, rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Dây leo có quấn quanh công năng, chôn thiết lập tại thuẫn bài thủ phía trước, có thể hữu hiệu chậm lại địch nhân trùng kích tốc độ. Minh bạch, tinh linh tộc thánh thụ đáp lại một tiếng, không ngừng bẻ gãy trên người nhánh cây, bắt đầu chế tạo yêu thực. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại tinh linh tộc thánh thụ phiêu giật tóc dài phía trên nhìn lướt qua, sau đó mà nói rằng, tiểu chọc đầu, đem tóc của ngươi toàn bộ chế tạo thành yêu thực mãng xà. Yêu thực mãng xà lực công kích không tầm thường, có thể dùng quấn quanh năng lực. Công kích của nó thuộc tính tựa như là phổ thông yêu thực cùng dây leo kết hợp thể. Hơn nữa còn có thể chôn thiết lập đến dưới đất tiến hành đánh lén. A, tinh linh tộc thánh thụ ngây ngẩn cả người, gương mặt không tình nguyện, thật vất vả dài ra tóc dài, còn nghĩ đến dùng cái này hấp dẫn mộc linh chân tinh chú ý lực đây. Cái này nếu là tất cả đều chế tạo yêu thực mãng xà, không phải lại biến thành lúc đầu tiểu chọc đầu rồi. Đại ca, có thể hay không chừa chút cho ta tóc? Tinh linh tộc thánh thụ một mặt đắng chát nói. Không được, Tô Nghĩa thái độ kiên quyết. Tinh linh tộc thánh thụ tuy nhiên có thể chế tạo khác yêu thực, nhưng thì tính thực dụng mà nói, còn kém rất rất xa yêu thực mãng xà. Tinh linh tộc thánh thụ nhìn chăm chú đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, cười nói, đại ca, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải hay không đố kỵ ta có một đầu phiêu giật tóc dài, cảm thấy ta nhan trị siêu việt ngươi, cho nên mới sẽ bức ta làm dụng tóc. Ta đố kỵ ngươi nhan trị. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương, nhịn không được cười lên. Ta thế nhưng là Lam Tinh đệ nhất đại đẹp trai so. Sẽ đố kỵ ngươi, ngươi có thể hay không vung bãi nước tiểu chiếu mình một cái. Tinh linh tộc thánh thụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Tinh đệ nhất đại đẹp trai so. Đều có thể dạng này khoác lác sao? Tiểu chọc đầu, dùng thời gian nhanh nhất chế tạo yêu thực. Ta gấp chờ lấy dùng. Tô Nghĩa quẳng xuống câu nói này, liền đóng lại Lâm Lang giới. Tô Nghĩa càng ngày càng quá mức. Tinh linh tộc lầm bầm một tiếng, một mặt phiền muộn bắt lên tóc, mỗi nắm rơi một cái, trên mặt sẽ xuất hiện một vệt vẻ nhức nhối. Đằng sau, Tô Nghĩa lại an bài Đông Tuyết Phong dẫn người bố trí bạo lôi trận. Bạo lôi trận lực sát thương so bạo tạc quả thực cường đại hơn nhiều, mà lại bố trí vô cùng đơn giản. Đơn giản cũng là tiêu hao một số linh tinh mà thôi. Tô Nghĩa những ngày gần đây thu hoạch đại lượng linh tinh, không thèm để ý chút nào chút tiêu hao này.